sau lưng quang mang sáng lên, tuy nhiên không biết làm sao, nhưng là đồng bạn quỷ dị tử vong để còn dư lại hai người nam cương thi có chút kinh hoảng, hô to một tiếng gần như đồng thời hướng về Tô Cảnh nhào tới, Tô Cảnh nắm Sinh, khóe miệng giơ lên, phốc, phốc, hai đạo bạch quang sáng lên, hai cái kia cương thi trong nháy mắt ngừng lại cúi đầu nhìn lại, thân thể đã bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tro tàn, sưu sưu, hai tia sáng bay vào chuỗi hạt bên trong, Tô Cảnh hài lòng nhìn xem Sinh, quả nhiên lợi hại. Loại này co giãn tốc độ cho dù có đề phòng đều trốn không thoát. Xúc to kêu, Sinh, đây là Sinh Shikai giải phóng ngữ. Giang Pa Cúc đặc tính là biết rõ Shikai ngữ mới có thể giải phóng. Tử thần bên trong từng cái tử thần đều đang cố gắng muốn Shikai giải phóng ngữ. Bất quá Tô Cảnh ngược lại là không có cái này lo lắng. Chỉ là, Shikai tự hồ cũng cần tiêu hao linh tử A. Nguyên bản linh tử vẫn là 60, hiện tại đã trở thành 30. Nói cách khác, phóng thích một lần Shikai cần tiêu hao 10 điểm. Nhìn xem Shingima đa chức vụ này, Tô Cảnh hiện tại rất khẩn cấp nghĩ biết mình lúc nào có thể thăng chức. Anya đột nhiên lui lại, vụt vụt vụt thối lui đến Tô Cảnh bên người. Nhanh như vậy. Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà giải quyết ba cái này nam cương thi, Anya rất là giật mình. Nàng biết rõ Tô Cảnh thực lực, nhưng là lần này. Giống như nhanh hơn, nàng theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh đao trong tay, không đồng dạng, các ngươi hai cái. Có hay không thấy qua một người mặc hồng y phục nữ cương thi hoặc là chuyên môn hút cương thi huyết cương thi? Tô Cảnh quay người hướng về hai cái kia nữ cương thi hỏi, chưa thấy qua, trong đó một cái thuận miệng đáp, vậy liền đi chết đi, mũi đao nhắm ngay cái kia nữ cương thi, Tô Cảnh trầm giọng nói, xúc to kêu, Sinh, phốc, nữ cương thi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là cảm giác được bạch quang sáng lên theo sát lấy cũng cảm giác được một cổ to lớn lực va đập. Để cho nàng ầm một tiếng đụng phải trên tường, thân thể bắt đầu đốt cháy đứng lên, một cái cực dài đao từ trên người nàng rút ra, chậm rãi thu hồi lại cuối cùng nghe thấy bột một tiếng, trường đao đã biến thành đoạn đao, nàng cũng đã biến thành tro tàn, Tô Cảnh giơ đao, mũi đao từ từ nhắm ngay còn dư lại nữ cương thi, chờ chờ, ta nhìn thấy, nữ cương thi trong nháy mắt hoảng sợ hô to, vội vàng nói, chính là một người mặc hồng y phục nữ cương thi nha, rất xinh đẹp. Nhưng là rất hung, nghe nói nàng giết không ít người. Nữ cương thi cuống quýt nói ra, Anya vốn là còn chút kích động, thế nhưng là nghe đến thần sắc biến ảm đạm, hướng về Tô Cảnh khẽ lắc đầu, xúc to kêu, Sinh, không, nữ cương thi cuống quýt hô to trong nháy mắt liền muốn chạy đi, còn không đợi né tránh đây Sinh đã đâm xuyên qua thân thể của nàng, xì xì xì, thân thể thiêu đốt, hóa thành quang huy, ngươi đao này, Anya có chút hiếu kỳ nhìn xem Tô Cảnh đao. Rõ ràng là cái đoạn đao lại có thể đột nhiên dài ra, hơn nữa loại kia co giãn tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn chính là nhất kích tất sát, Sinh, mới Giang Pa Cúc. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Giang Pa Cúc Sinh, đây là vũ khí của hắn danh tự, Anya âm thầm lắc đầu, đi theo Tô Cảnh đi ra, mới vừa ra ngoài, liền gặp được mấy người vây quanh A Tư. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, lại nghe thấy Anya nói ra, cái kia nam chính là ca ca của nàng A Lực. Bên cạnh là A Gia cùng A Liên, các nàng cũng là ăn chay, cũng là một nhà, không phải, chỉ có A Lực là A Tư ca ca, vậy làm sao đều gọi A cái gì, liền họ đều không có, có thể là quên rồi A. A Nha nói, ngươi đây. Tô Cảnh hỏi lại, ta không biết rõ ta họ gì. A Nha ảm đạm nói, từ ta có ấn tượng chính là ta tỷ đang chiếu cố ta, tỷ ngươi kêu cái gì, A Tố, tốt A. Cũng đều là A đến A đi A. Tô Cảnh lắc đầu, lúc này A Tư đã nhìn thấy bọn họ đi ra bay thẳng tới, rơi xuống đất sau, A Tư kéo Tô Cảnh cùng A Nha cánh tay. Các ngươi đi ra, hắn là ai? A Lực, A Gia, A Liên ba người đi theo tới, có chút cảnh giác cùng phòng bị nhìn xem Tô Cảnh, ngươi uống người ta huyết, còn hỏi nhân gia là ai? A Tư tức giận nói, nửa túi huyết nha cần gì nhỏ mọn như vậy? A Lực lầm bầm nói, hắn gọi Tô Cảnh, chuyên môn giết cương thi, bất quá các ngươi yên tâm, ăn chay hắn sẽ không giết. A Tư giới thiệu nói ra, đây là, A Nha giới thiệu qua. Tô Cảnh thuận miệng nói, cái này A Gia cùng A Liên bộ dáng tư thái thoạt nhìn cũng không tệ, trừ bỏ những cái kiêu oán khí biến thành cương thi, giống như phần lớn cương thi. Đều không xấu xí, ngay cả vừa rồi giết hai cái kia, mặc dù có chút phóng đảng, nhưng là cũng đều tính không sai, thật soái A. A Gia cùng A Liên tới cười tủm tỉm nói ra, ta cũng không kém A. Nhìn xem các nàng vây quanh Tô Cảnh, A Lực có chút tức giận bất bình nói lầm bầm, có A Tư giới thiệu, lại tăng thêm còn có A Nha sự tình, các nàng hiển nhiên đối với Tô Cảnh cũng không có quá mức sợ hãi, buông xuống đề phòng sau lập tức liền lẫn nhau quen thuộc, nghe các nàng nói chuyện phiếm, rất hiển nhiên mấy người này thường xuyên xen lẫn trong cùng một chỗ, dù sao cương thi sống thời gian quá dài, vô tận tuế nguyệt, có mấy cái bằng hữu lẫn nhau cùng một chỗ còn có thể ngăn cản được tịch mịch, bất quá các nàng cũng không có cùng A Tư bọn họ ở cùng một chỗ, cho nên tương đối khả năng càng tịch mịch một chút, nói gần nói xa đều tràn đầy bi quan chán đời cảm xúc, vừa đi vừa nói, bất tri bất giác đi tới Thiên Kiều, trên Thiên Kiều không có người nào, mấy người vây tại một chỗ trò chuyện, thật hâm mộ A, cũng không biết hôn môi là cảm giác gì đây, bỗng nhiên, A Gia nói một câu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đôi chính đang tình yêu cùng nhiệt ôm hôn tình lữ, chương 78, đầu có vấn đề. Sưu, trong nháy mắt A Gia vậy mà đi tới đôi tình lữ kia bên người, nhìn xem hai người vong tình hôn sâu, loại kia ánh mắt, loại kia biểu tình, đã là hiếu kỳ, lại là khát vọng, A. Tình lữ lúc này vừa mới dừng lại liền gặp được A Gia, ngươi bệnh tâm thần A, chưa thấy qua người khác hôn môi sao. Nam nhân mắng một câu, mang theo bạn gái rời đi, A Gia biểu môi. Nhìn xem sợ cái gì, nhỏ mọn như vậy, có gì đáng xem, muốn biết liền thử xem rồi. A Liên nói ra, với ai thử A, ta thế nhưng là cương thi A, có người sẽ cùng cương thi hôn môi sao? A Gia biểu môi nói, vậy thì tìm cái không sợ cương thi A, chúng ta nơi này chẳng phải có nha. A Liên cố ý nói ra, không sợ cương thi, hẳn là cương thi. A Lực theo bản năng hơi hơi ngửa đầu, một bộ chết không toàn thây dáng vẻ. Ngươi nói đúng A, A Gia con mắt một chiếc trực tiếp đi tới, có thể chứ? A Gia mở miệng hỏi, ta phải cân nhắc. A Lực theo bản năng nói ra, sau đó liền phát hiện. Trước mắt căn bản không có người, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện A Gia đứng ở Tô Cảnh trước mặt, một bên A Tư, A Nha chính đang cười trộm, A Lực lúng túng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Tuy nhiên ta đối với cương thi cũng thật tò mò, nhưng ta không quen thuộc cùng người hôn môi. Nếu như ngươi muốn thử nghiệm cái khác, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Nhìn xem A Gia ánh mắt mong chờ, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, vì sao? A Gia có chút thất vọng hỏi, bên cạnh A Liên cũng có chút thất vọng, lúc đầu nàng là muốn giật dây A Gia, nếu như A Gia thành công mình cũng có thể nói muốn xem thử một chút, không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Tô Cảnh cười cười không có giải thích, A Gia thất vọng biểu môi, xem đi, quả nhiên không có người nguyện ý cùng ta hôn môi, ta hay là chết tính. Vừa nói, A Gia bỗng nhiên nhún người bay lên, vậy mà trực tiếp nhảy xuống Thiên Kiều, ầm, tiếng va chạm vang lên, mấy người đi qua nhìn xuống phía dưới, liền gặp được A Gia nằm trên mặt đất, một lát sau, A Gia đứng lên vỗ thân bụi, chết đều chết không được, giống như thật có ý tứ, ta thử xem. A Liên nói một tiếng theo sát lấy cũng nhảy xuống theo, sau đó là A Lực, tiếng bịch bịch vang lên, một cái tiếp lấy một cái nhảy đi xuống, Tô Cảnh tức sạm mặt lại, có bị bệnh không? Đừng nói cho ta ngươi cũng muốn nhảy, ngươi nếu là dám nhảy, về sau đừng hy vọng ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Tô Cảnh hướng về A Tư nói ra, A Tư lắc đầu, lại không chết được, ta mới không hứng thú đây, đi xuống đi. A Nha nói một tiếng, xoay người nhảy xuống. A Tư cũng đi theo đứng lên, tuy nhiên cũng là nhảy, nhưng rõ ràng là bình thường rơi xuống đất. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút, cái này Thiên Kiều chí ít có cao 3-4 mét A, nhìn xem A Nha nhẹ nhàng bộ dáng, Tô Cảnh thật đúng là bội phục. Lắc đầu, Tô Cảnh quay người chuẩn bị từ nấc thang trước mặt xuống dưới, mới vừa đi xuống đến, liền gặp được A Gia cùng A Tư chính đang lẫn nhau đuổi theo, ngươi làm gì sờ ngực của ta? A Tư đuổi theo A Gia nói, sự thật chứng minh, đây không phải thông thường ngực A, ngươi đây là bao liên, vậy ta cũng phải sờ ngươi, đừng A, ta đây là số 8 cầu, cho tiểu bằng hữu chơi. A Gia trốn tránh hô, quả nhiên, sống càng lâu, đầu càng không bình thường, bất quá, bao liên. Ngược lại là rất khiếp khao, về phần A Gia, mặc dù nói cái gì số 8 cầu, cũng chính là bia bên trong H8, nhưng rất rõ ràng chỉ là nói đùa mà thôi, lúc này hai người bỗng nhiên dừng lại. Nhìn xem phía trước đi ngang qua hai nữ sinh, A Tư hít hà, đẩy một cái A Gia nói, ngươi thực buồn nôn, A Gia không nói chuyện, chỉ là có chút hướng tới cảm giác, ngươi nếu là muốn ăn cơm mà nói, đi tìm Tô Cảnh A, cam đoan nhường ngươi ăn no nê. A Tư nhắc nhở, thực. A Gia quay đầu nhìn Tô Cảnh, ánh mắt sáng quắc, thật là không có ý tứ A, chúng ta trở về đi thôi. A Tư bỗng nhiên nói ra, cũng tốt a. Những người khác nhao nhao hưởng ứng, vậy chúng ta đi trước a. A Tư hướng về Tô Cảnh nói, nhìn bộ dạng này, hôm nay sợ rằng cũng không có gì khác thu hoạch, Tô Cảnh gật gật đầu cũng dự định về sớm một chút, quy, A Gia, đi, những người khác chuẩn bị ly khai, phát hiện A Gia không có đi theo, các ngươi đi trước đi. A Gia khoát tay nói, nhìn xem bọn hắn ly khai, Tô Cảnh cũng quay người ly khai, A Gia vội vàng đi theo, ngươi đi theo ta cái gì? Đi không mấy bước, Tô Cảnh liền gặp được A Gia đuổi theo, ta đói, A Gia tội nghiệp nói, đói bụng ngươi liền đi ăn cơm a, hay là ngươi chuẩn bị cắn ta? Tô Cảnh híp mắt cười nói, A Tư nói ngươi có ăn. A Gia không chút do dự đem A Tư bán rẻ, đúng vậy a, ta là có, nhưng là cùng ngươi có quan hệ gì? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay mới nhận biết, còn không có quen thuộc đến cái kia loại có thể mời ngươi ăn cơm cấp độ a. Ngươi cùng A Tư A Nha là bằng hữu khẳng định cũng là bằng hữu nha. Nhân gia thực rất đói a, chết lại không chết được, mùi vị đó khó chịu chết. Ngươi không phải nói ngươi đối với cương thi hiếu kỳ sao? Ngươi để cho ta ăn no, sau đó ngươi muốn làm cái gì đều được, A Gia Kiêu Mi nói ra, Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới A Gia, đi theo ta, A Gia hưng phấn hô một tiếng, sau đó trực tiếp khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Chờ ta ở đây, đi tới y viện, Tô Cảnh nói một tiếng sau đó đi y viện, lại muốn, trong bệnh viện, Diệp Thanh nhìn thấy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng dùng tới làm cái gì a? Nuôi cương thi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đừng đùa, ta nói nghiêm túc, ta nói cũng đúng nghiêm túc, quỷ, tử thần, ngươi đều nhìn rồi, có cương thi cũng không cái gì ly kỳ a. Tô Cảnh nói, thật sự có cương thi. Diệp Khanh giật nảy mình, cho nên, ngươi cái này sinh ý có thể lâu dài tiếp tục làm. Tốt rồi, đi trước giúp ta lấy đồ a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cũng không lâu lắm, Diệp Khanh cầm đồ vật trở về, cái túi so trước đó nặng một chút, hiển nhiên muốn thêm, ngươi. Có thể hay không để cho ta gặp a, được a, chờ ta quay đầu thuần dưỡng tốt rồi, liền để ngươi xem. Tô Cảnh cười nói một câu, đưa tiền cầm đồ vật đi ra. Từ bệnh viện đi ra, Tô Cảnh lại phát hiện A Gia không thấy, sửng sốt một chút đang định đi tìm, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến đụng thanh âm, tự hồ có người đang đánh nhau, Tô Cảnh thuận lấy thanh âm đuổi theo, y viện trong ngõ hẻm bên cạnh liền gặp được A Gia nằm trên mặt đất, đối diện với nàng, ăn mặc một cái giống như triều đại nhà Thanh quan phục quần áo nam nhân, chương 79, nuôi cương thi cùng nuôi sủng vật là giống nhau. Một thân triều đại nhà Thanh quan phục, đầu đội mũ quan, nhìn lớn khoảng 60 tuổi, răng nanh bén nhọn, xem xét chính là cương thi, lúc này hắn đang định hướng về A Gia bổ nhào qua, làm bộ muốn cắn, phá đạo 31. Xích hỏa pháo, dùng gian ba cút đã không kịp, Tô Cảnh thuận thế một cái phá đạo, trong khoảnh khắc, xích hỏa pháo hướng về cái kia cương thi đánh tới, sưu, cái này cương thi tốc độ rất nhanh vậy mà tại trong nháy mắt né tránh, xích hỏa pháo đánh ở phía sau đống rác bên trên bốc cháy lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến cái cương thi trong nháy mắt bay lên, đi thẳng tới nóc nhà, đứng ở nóc nhà, hắn nhìn chằm chằm Tô Cảnh đã lấy ra sims, gia hỏa này, hẳn là cái kia hút cương thi huyết cương thi, mũi đao chậm rãi nâng lên nhắm chuẩn, Tô Cảnh đang chuẩn bị si cai, đối phương chợt quay người ly khai, biến mất ở bóng đêm, chạy, Tô Cảnh khẽ nhíu mày, mặc dù không có giao thủ, nhưng là từ thân thủ của hắn đến xem, người này tốc độ hẳn rất nhanh, thực lực rất mạnh. Dù sao cũng là hút cương thi huyết cương thi, khẳng định so với bình thường cương thi, nhất là ăn chay cương thi còn mạnh hơn nhiều, ngươi không sao chứ? Tô Cảnh hướng về A Gia hỏi, A Gia xoa thân thể đứng lên. May mắn ngươi đem hắn đuổi chạy, bằng không ta liền thảm, ngươi không sợ. Tô Cảnh phát hiện A Gia tự hồ cũng không thế nào sợ bộ dáng, sợ cái gì, dù sao thì là chết rồi, cũng không phải không chết qua. A Gia ánh mắt nhìn về phía Tô Cảnh tay. Mới vừa đao đã không thấy, hắn một cái tay khác còn có một cái túi, tuy nhiên không nhìn thấy nhưng là có thể đoán được là cái gì, đi thôi, Tô Cảnh nói một tiếng, mang theo A Gia rời khỏi nơi này, không có hồi biệt thự, cũng không hồi gia gia cao ốc, mà là ở khách sạn mở ra một gian phòng, thoạt nhìn A Gia chỉ sợ là lần đầu tiên đến khách sạn, nhìn thấy trong tửu điếm hoàn cảnh lộ ra rất hưng phấn, nói đến, A chữ lóc mấy người lăn lộn giống như đều rất thảm, liền tiền ăn cơm đều không có. Có thể nghĩ chỗ ở hẳn là cũng không có gì đặc biệt. Vậy, uống đi. Tô Cảnh tiện tay xuất ra túi máu, A Gia rất nhanh uống, trên mặt lộ ra say mê biểu tình. Lượng cơm ăn của nàng rõ ràng so A Tư phải lớn, hoặc có lẽ là một người ăn no cả nhà không đói bụng, suy tính chỉ là trước mắt. Trọn vẹn uống hai túi, lúc này mới dừng lại. Tới đi, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. A Gia nói, trước đi tắm, nhớ kỹ đánh răng. Tô Cảnh nói ra, A Gia quay người trực tiếp đi phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm tí tách tiếng nước vang lên, đại khái nửa giờ về sau, A Gia đi ra, chỉ là trùng khăn tắm. Tô Cảnh cười cười ngoắc gọi A Gia tới, sau đó lấy xuống khăn tắm. A Gia cứ như vậy thẳng thắn hiện ra ở Tô Cảnh trước mặt, hoặc nhìn một bộ dáng vẻ không sao cả, bất quá mặt vẫn là hơi có chút đỏ lên. Tô Cảnh lại không để ý đến quá nhiều, tò mò trực tiếp vươn tay. A Gia thân thể thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, nên trượt địa phương trượt, nên mềm địa phương mềm, ngay cả xúc cảm bên trên cũng không có gì khác biệt. Thật muốn nói khác biệt mà nói, chính là gia trình độ bền bỉ cùng với năng lực chống đòn, dù sao cũng là cương thi nha, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng rất nhanh, tuy nhiên mới vừa rồi bị cái kia cương thi đã thương, nhưng là bây giờ một điểm vết thương đều không có, tự hồ đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế của ngươi là ở hút máu về sau khôi phục sao? Tô Cảnh hỏi, đúng vậy a, ngươi có năng lực gì, tốc độ nhanh, biết bay. Sức mạnh lớn, tự hồ cũng không có gì khác năng lực, ngươi có cảm giác sao? Tô Cảnh một bên sờ, một bên hỏi, A Gia hơi ửng đỏ mặt, nguyên lai là không có, nhưng là không biết vì sao, hiện tại. Ta có loại cảm giác rất đặc biệt. Ta còn tưởng rằng, làm cương thi về sau liền sẽ không có cảm giác gì đây, vì sao? Bởi vì ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân. Tô Cảnh nhìn xem A Gia, do dự một chút nói, trời đã sáng, nghỉ ngơi đi, chờ sau khi trời tối ngươi lại rời đi, liền hết à. A Gia ngẩn người nói, bằng không đây, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ. Nàng còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Cảnh cười lắc đầu không có giải thích, quay người nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. A Gia do dự một chút chui tới, sau đó, ôm lấy Tô Cảnh, ngươi có thế. Lại sờ sờ ta sao? A Gia do dự nói ra, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là ôm A Gia sờ lên, nhưng có thể là bởi vì nhìn qua Mi Đết Vít A Vampi nguyên nhân A, cho nên Tô Cảnh đối với cương thi cũng không mâu thuẫn, đương nhiên chỉ phải là loại này cương thi, ngoại trừ cần uống máu bên ngoài, bọn họ thoạt nhìn cùng người bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt, thân thể mặc dù có chút lạnh, nhưng là không tới loại kia lạnh mức độ kinh người, thời tiết thời điểm nóng ôm liền điều hòa không khí đều tỉnh. Vượt đạo một tắc, Tô Cảnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc A Gia hai tay trói lại đằng sau trong nháy mắt không động được. Ngươi làm gì a? A Gia sửng sốt một chút hỏi, nhường ngươi trung thực nghỉ ngơi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhắm mắt lại, uy, thả ta ra a, ngươi thả ta ra a, dạng này ta làm sao đi ngủ a? A Gia lớn tiếng hô hào, đáng tiếc Tô Cảnh căn bản mắt điếc tai ngơ, một lần này cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều. Màn cửa trước đó bị đóng lại, cũng không cần lo lắng A Gia bị ánh mặt trời soi sáng. Mở to mắt, Tô Cảnh liền gặp được A Gia vẻ mặt u oán nhìn mình. Tô Cảnh cười cười, cởi ra nàng phược đạo, thu hoạch được tự do. A Gia vung vẫy tay cánh tay, oán giận nói, ngươi tại sao như vậy a? Ngươi nói muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. Tô Cảnh cười đáp, vậy ngươi cũng không thể. A Gia lời còn chưa nói hết, liền gặp được Tô Cảnh đưa tay lấy ra túi máu, có muốn hay không muốn? Muốn. A Gia liên tục gật đầu, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. A Gia khéo léo lên tiếng, đối với cương thi mà nói, huyết liền cùng thuốc phiện một dạng. Hít heroin người ra sao? Vì hút máu chuyện gì đều chịu làm, cuối cùng bí quá hóa liều, cương thi cũng giống như vậy, chí ít đối với A Gia mà nói là như thế này. Không biết bao nhiêu năm không có thực ăn no, hiện tại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời, Tô Cảnh cảm thấy, nuôi cương thi giống như cùng nuôi sủng vật không sai biệt lắm. Nhìn xem A Gia liếm láp khóe miệng một bộ khát vọng bộ dáng, Tô Cảnh bỗng nhiên cười, đến, trước hết để cho ta khai tâm một lần, sau đó, ngươi liền có thể ăn cơm đi. Tô Cảnh chậm rãi vẫy tay, sau đó cởi ra quần, chương 80, để cương thi cắn. Tô Cảnh không biết cái này có tính hay không, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối hẳn là tính hành động vĩ đại. Hẳn là không có mấy người dám làm ra loại này để cương thi cắn sự tình. Đương nhiên, chữ cắn đến tách ra đọc, loại kia hơi hơi ý lạnh, thật đúng là có tư vị khác, chí ít tại người bình thường trên người tuyệt đối không thể nghiệm được. Nếu như lại tìm người bình thường mà nói thay nhau giao thế,

Nữ cương thi nói một tiếng, tự mình lên lầu. Trong hành lang yên tĩnh âm trầm, hai nữ hài lẫn nhau kéo cánh tay, có chút tâm thần bất định khẩn trương. Bất tri bất giác đã tới tầng cao nhất, trong đó một cái nữ hài nói ra, ta muốn đi. Đúng, chúng ta không làm, ngươi tìm người khác a. Một cái khác cũng mở miệng nói ra, nữ cương thi lúc này đã mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua lùi bước hai người cười một tiếng. Sưu, nàng đột nhiên nhảy dựng lên bắt được bả vai của hai người, sau đó lại lần vọt lên đi thẳng tới cửa ra vào, dùng sức đẩy. Hai nữ hài trong nháy mắt bị đẩy vào ngã trên mặt đất, cửa, lạch cạch một tiếng đóng lại, gian phòng bên trong đi ra một người đầu trọc nam nhân, nhìn chầm chầm hai nữ hài lộ ra loại kia biến thái đồng dạng biểu tình, để chúng ta đi thôi, chúng ta không làm, thực không làm. Đừng tổn thương chúng ta. Nữ hài kinh khiếu hô hào, đầu trọc biến thái đã nhào tới, a, rít lên một tiếng, trong đó một cái nữ hài cổ trực tiếp bị cắn bể, thanh âm trong bóng đêm lộ ra vô cùng rõ ràng. Câu cảnh ba người mới vừa đến phụ cận, nghe thấy thanh âm đang chuẩn bị đi qua. Ngay lúc này, A Nha chợt quay đầu nhìn về phía lầu đối diện nóc nhà. Chỉ thấy nóc nhà, một người ngồi ở chỗ đó, nhiều hứng thú nhìn chầm chầm đối diện. Người này, một thân thanh triều quan phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 81, Nhị Đao Lưu. Sưu, ăn mặc triều đại nhà Thanh quan phục cương thi đột nhiên nhún người, trong nháy mắt bay về phía đối diện, ầm một tiếng, thủy tinh vỡ nát, rất nhanh tiếng đánh nhau vang lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Cảnh đối với A Nha cùng A Gia nói một tiếng, đột nhiên đổi lại tử bá trang chạy về phía căn nhà. Một bước không sai biệt lắm chính là một nửa nấc thang khoảng cách. Thân thể nhẹ nhàng phản phất không tồn tại một dạng, mấy cái lên xuống liền đã tới tầng cao nhất vọt vào, mới vừa đi vào liền thấy đến nằm trên đất hai nữ hài, hiển nhiên đã bị hút máu mà chết, tiếng đánh nhau vang lên, triều đại nhà Thanh quan phục cương thi chính cùng một người đầu trọc đánh kịch liệt. Chuẩn xác mà nói, thoạt nhìn tự hồ rất kịch liệt, nhưng trên thực tế cái kia triều đại nhà Thanh quan phục cương thi lại có vẻ thành thạo, hoàn toàn là đang đùa bỡn một dạng, không xa. Cái kia nữ cương thi đã nằm trên mặt đất từ từ run rẩy, trên cổ huyết động vô cùng rõ ràng, rất rõ ràng, xem ra sống không được bao lâu, tay nắm lấy A Sao Chi, hông eo lấy Sins, Tô Cảnh dạng này vọt vào, người nào? Hai cái cương thi dừng lại, đầu trọc cương thi hướng về Tô Cảnh hô, là ngươi a. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi liếc qua Tô Cảnh, rất rõ ràng nhận ra, Tô Cảnh không nói gì, trực tiếp hướng về nữ cương thi đi tới. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi cùng đầu trọc cương thi nhìn chầm chầm Tô Cảnh, nhìn xem hắn đi tới nữ cương thi trước mặt, sau đó. Đao quang lóe lên, xoạch, nữ cương thi đầu trong nháy mắt bị chém xuống, trên mặt của nàng lộ ra một loại giải thoát cùng thần sắc cảm kích, ngay sau đó thiêu đốt cuối cùng hóa thành quang huy chui vào chuỗi hạt, cái kia ngươi giết liền giết, dù sao đã hút xong huyết, nhưng là cái này. Ngươi không thể cùng ta đoạt. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi bỗng nhiên hướng về Tô Cảnh nói ra, là ngươi đang cùng ta đoạt. Tô Cảnh thản nhiên nói, kia liền là không có nói. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi biểu môi, đột nhiên xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh về phía đầu trọc cương thi, phịch một tiếng, đầu trọc cương thi trực tiếp bị đánh vào vách tường lõm vào, vung vung vung, bụi bặm rơi xuống, đầu trọc cương thi mãnh liệt giãy giụa đi ra hướng về triều đại nhà Thanh quan phục cương thi vọt tới. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi đột nhiên nhảy dựng lên, vượt qua đầu trọc cương thi chân ở phía sau lưng của hắn dùng sức đạp một cái, lực lượng khổng lồ đem đầu trọc cương thi trực tiếp đạp ra ngoài, ầm một tiếng, thuận lấy cửa sổ trực tiếp rơi xuống dưới, theo sát lấy chỉ thấy đến triều đại nhà Thanh quan phục cương thi quay người, mãnh liệt đuổi theo, ầm, đầu trọc cương thi ngã ầm ầm trên mặt đất, cả người có chút mộng, các ngươi nói không thỏa thuận muốn động thủ, vì sao đánh ta, đầu trọc cương thi tức giận vừa muốn đứng lên. Kết quả phía sau trong nháy mắt lại bị dẫm một lần trong nháy mắt ép xuống. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi dẫm lên hắn, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị cắn, phượt đạo 4. Giá thằng, sau lưng thanh âm đột nhiên vang lên, triều đại nhà Thanh quan phục cương thi tốc độ phản ứng rất nhanh, nhún người trực tiếp nhảy ra. Ngay tại hắn nhảy ra trong nháy mắt, kim sắc dây thường hình dáng quan tắc trực tiếp cuốn tới, trong nháy mắt cuốn lấy đầu trọc cương thi, tới đây cho ta a. Tô Cảnh dùng sức kéo một cái, đầu trọc cương thi trong nháy mắt bay tới. Cùng lúc đó, A Sao Chi đã giơ lên, muốn theo ta đoạt. Triều đại nhà Thanh cương thi hô to một tiếng, nhún người xông về Tô Cảnh. Ầm, thân ở không trung, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi phía sau lưng đột nhiên bị đạp một cước, trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, nặng nề đập vào trên tường. A Nha tay nắm lấy đoạn trùy nhìn chằm chằm Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi, là ngươi bắt đi tỷ tỷ của ta. A Nha tức giận hô, sau đó xông tới, nhìn xem A Nha đột nhiên xuất thủ, Tô Cảnh không cố được nhiều như vậy, trước tiên đem EXP cướp đến tay lại nói. Mắt thấy đầu trọc cương thi liền muốn tới phụ cận, Tô Cảnh A Sao Chi đã chém xuống, bá, đao quang lóe lên, lại rơi không. Cái này đầu trọc cương thi thân thể trên không trung lăng không đằng chuyển vậy mà tránh ra, theo sát lấy một cước hướng về Tô Cảnh đạp tới, Tô Cảnh hoành đao chặn lại, lực lượng khổng lồ nhường hắn bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước, đầu trọc cương thi cũng thuận thế thu được tự do, phược đạo chi thuật đối với hắn hiệu quả tự hồ cũng không mạnh. Xem ra cái này đầu trọc cương thi thực lực hẳn là hơi mạnh một chút. Đầu trọc cương thi nhìn một chút Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi cùng A Nha, lại nhìn một chút Tô Cảnh, răng nanh mở ra trực tiếp đánh tới, tốc độ rất nhanh, cơ hồ tung người một cái liền đã tới Tô Cảnh trước mặt. A Sao Chi trở vào bao, Tô Cảnh rút ra sinh, nhìn xem nhào tới đầu trọc cương thi hơi hơi kéo ra cánh tay, có thể rõ ràng trông thấy đối phương trên mặt loại kia khinh thường, xúc to kêu, sinh. Ngay tại đầu trọc cương thi tay đã cách Tô Cảnh gần trong gang tấc thời điểm, Tô Cảnh bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng, đầu trọc cương thi hơi sững sờ, theo sát lấy cũng cảm giác được một cổ đại lực truyền đến, trong nháy mắt thân thể liền bay ra ngoài, ầm, đầu trọc cương thi từ Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi cùng A Nha trước mặt bay qua, trực tiếp thọc tới trên tường, cực dài thân đao nằm ngang ở Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi cùng A Nha trước mặt, a, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhìn xem đầu trọc cương thi hóa thành tro tàn, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi tiếc hận hô lớn mấy tiếng, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh nhào tới. Sưu, trong chớp mắt mà thôi, Sins đã thu hồi lại trở thành đoạn đao, đồng thời lần nữa xuất ra A Sao Chi, tay phải A Sao Chi, tay trái Sins, nhị đao lưu, A Sao Chi thuận thế phách trảm, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi khéo léo né tránh, Sins lại đã tới phụ cận, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi tay tìm tòi, thẳng bắt Tô Cảnh cổ tay. Tô Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, A Sao Chi quét ngang thẳng đến Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi đầu. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi bất đắc dĩ buông ra Tô Cảnh, trong nháy mắt lui lại, xúc to kêu, Sins. Ngay tại Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi lui về phía sau trong nháy mắt, Sins mũi đao đã nhắm ngay hắn, sưu, hào quang lóe lên, Sins trong nháy mắt duỗi dài. Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi phản ứng so trước đó đầu trọc cương thi thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt thân thể liền đã bay, quá chậm, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, không đợi Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi bay lên đây, Sins đã đâm trúng hắn, ầm, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi bị thọc tới nhà lầu trên vách tường, Sins to lớn lực trùng kích trong nháy mắt đem vách tường xuyên thủng, Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi trực tiếp bị đâm vào, ầm ầm, phá toái vách tường nhao nhao rơi xuống, Sins nhanh chóng thu hồi, lần nữa biến thành đoạn đao, quang huy từ bên trong bay ra, chậm rãi rơi vào chuỗi hạt bên trong, lóe lên một cái rồi biến mất, tiêu thất không thấy gì nữa. Chết, A Nha khập khiễng, hướng về nhà lầu bên trong đi tới. Tuy nhiên nàng biết rõ Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi có lẽ đã chết rồi, nhưng là... nàng vẫn là muốn đi xem, có lẽ có thể phát hiện cái gì tìm tỷ tỷ mình manh mối. Chương 82, Kỳ hoa tư thế ngủ. Nhìn xem trên vách tường lỗ rách, trên đất bừa bộn, A Nha thần sắc hơi có chút ảm đạm, quả nhiên chết. A Nha nhẹ giọng nỉ non, trên vách tường lỗ rách, Tô Cảnh cùng A Gia nhảy vào, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm tới tỷ tỷ ngươi. Tô Cảnh mở miệng nói ra, ân, A Nha gật gật đầu xoay người. Ngươi ở đâu đây? Tô Cảnh sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng đến A Nha hẳn là không thấy mình, từ tử thần trạng thái lui ra ngoài, Tô Cảnh tò mò hỏi, chiến đấu mới vừa rồi, ngươi đều không nhìn thấy, nhìn không thấy ngươi. Bất quá cũng có thể đại khái đoán được. A Nha nói, đối với A Nha mà nói, nàng nhìn thấy chỉ là đầu trọc cương thi cùng Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi bản thân ở đó khoa tay, thấy chỉ là đột nhiên xuất hiện phá hư, cái này cương thi chết rồi, tỷ tỷ ngươi cũng liền tự do, tin tưởng nàng khẳng định sẽ xuất hiện, đừng lo lắng, chúng ta về trước đi. Tô Cảnh vỗ vỗ A Nha bả vai, chỉ nghe thấy A Nha rên khẽ một tiếng, bị thương, không có việc gì, chỉ là ngoại thương mà thôi, trở về bôi chút thuốc dầu liền tốt. A Nha không thèm để ý nói ra, ba người từ nơi này ly khai về phòng cũ, một bên đi, một bên Tô Cảnh thống kê lần này thu hoạch, ba cái cương thi, tổng cộng thu được 180 điểm EXP, trong đó cũng là Triều đại nhà Thanh quan phục cương thi đóng góp, cần ta giúp một tay sao? Trở lại phòng cũ, Tô Cảnh hướng về A Nha hỏi. A Nha lắc đầu, vậy tốt, chính ngươi chú ý một chút, cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. A Gia, ngươi đi với ta một chuyến đi tìm A Tư, nói cho các nàng biết không cần lo lắng. Ở phòng của phụ cận có một cái hoang phế công xưởng, đây chính là A Tư một nhà chỗ ở. Bóng đêm bao phủ, Tô Cảnh cùng A Gia vừa mới đi qua, liền gặp được A Tư, A Lực, còn có A Liên từ bên trong đi ra. Các ngươi trở về, thế nào? A Tư vội vàng tới quan tâm hỏi, đã giải quyết, cái kia hút cương thi huyết cương thi đã chết, các ngươi có thể không cần lo lắng, vậy cũng tốt. A Lực cùng A Liên nhẹ nhàng thở ra, tìm tới A Nha tỷ tỷ sao? A Tư hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Không có, bất quá nhất định sẽ tìm được. A Nha giống như bị thương, ngươi có thể đi xem nàng một chút, hôm nay trước hết như vậy, a. Ta đi nhìn nàng một cái, nghe được A Nha bị thương, A Tư vội vàng khẩn trương đi xem nàng, cùng A Lực, A Liên bọn họ cũng không cái gì có thể nói, Tô Cảnh quay người chuẩn bị về nhà. Về phần A Gia nhìn thấy Tô Cảnh không có mở miệng cũng không có cùng hắn ly khai, đón xe trở lại biệt thự, vừa mới thoát áo ngoài chuẩn bị dội cái nước đi ngủ, kết quả ngủ nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh, ngươi trở về. Đói không? Ta đi xuống cho ngươi ăn a. Ngũ Nguyệt mơ mơ màng màng hỏi, không cần, ngươi ngủ tiếp a. Tô Cảnh nói một tiếng vào phòng vệ sinh, tắm vội đi ra về đến phòng, Tô Cảnh cũng không bật đèn trực tiếp lên giường đi ngủ. Vừa mới nằm xuống mới phát hiện, trên giường lại có người, Ngũ Nguyệt đến đây, Tô Cảnh đến cũng không nói gì, giang hai cánh tay ôm Ngũ Nguyệt ngủ thật say, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Ngũ Nguyệt đã tỉnh lại không hề rời đi, ghé vào Tô Cảnh trong ngực, khiếp mắt nhìn thoáng qua Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh tay hơi hơi giơ lên hoạt động một chút. Cái tư thế này có thể là để Ngũ Nguyệt hiểu lầm cái gì, đầu nâng lên sau từ từ hướng phía dưới, rất nhanh liền chui vào trong chăn, reng reng reng, reng reng reng, đánh nhau kịch liệt bên trong điện thoại tiếng chuông reo, Tô Cảnh vốn không muốn để ý tới kết quả điện thoại lại một mực vang, đưa tay đem điện thoại lấy tới, Tô Cảnh cũng không dừng lại. Ai vậy, là Tô Cảnh tiên sinh sao? Ta là đại lý xe, ngài xe đã có thể tới lấy, biết rõ, tối nay đi qua, cúp điện thoại, Tô Cảnh tiếp tục chiến đấu hăng hái, chấm chấm chấm. Cũng không biết nên xem như điểm tâm hay là cơm trưa, sau khi ăn xong Tô Cảnh lại rèn luyện một phen, sau đó mới ra cửa, đi đại lý xe lấy xe. Trước đó Tô Cảnh liền biết lái xe, tuy nhiên thoáng có chút khác biệt, nhưng là mở một hồi cơ bản cũng liền thuần thục. Cho Húng Thiên Hữu gọi điện thoại hỏi thăm bằng lái xe sự tình, đại khái còn cần thời gian mấy ngày. Đúng rồi, ngươi giúp ta lại kiếm một cái, tên là Ngũ Nguyệt, quay đầu ta đem tư liệu phát cho ngươi. Ân, đến lúc đó mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đầu bên kia điện thoại Húng Thiên Hữu lộ ra rất phiền muộn, bất quá cuối cùng cũng không có cự tuyệt. Cất kỹ điện thoại, Tô Cảnh lái xe trực tiếp đi phòng cũ, xe đứng ở phòng cũ cửa ra vào, Tô Cảnh đẩy cửa chuẩn bị đi vào. Lại phát hiện trên cửa khóa, ghé vào cửa sổ nhìn thoáng qua A Nha tựa hồ không ở nhà, nghĩ nghĩ, Tô Cảnh quay người rời đi cách đó không xa vứt bỏ công xưởng, đó là A Tư nhà, đêm qua không có nhìn kỹ, cái này vứt bỏ công xưởng thật đúng là có đủ bẩn loạn, đi không mấy bước, vén lên một cái cũ nát rèm, Tô Cảnh gặp được A Tư, chỉ thấy A Tư hai chân vung vung, đầu hướng xuống thân thể thẳng tắp, hai tay ôm vai, tóc tản mát, tựa hồ đang ngủ. Bởi vì sức hút trái đất nguyên nhân, để vốn là bị A Gia gọi đùa, bao liên, biến càng thêm to lớn, càng thêm tuyết bạch, cái này tư thế ngủ. Đây rốt cuộc là cương thi hay là hấp huyết quỷ A, đáng tiếc không có máy ảnh, bằng không mà nói vỗ xuống đến lưu niệm cũng không tệ. Tô Cảnh yên lặng cười cười, đưa tay vỗ vỗ A Tư. A Tư mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt nhìn thấy Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, chân buông ra, một cái xoay người rơi xuống đất, sao ngươi lại tới đây? A Tư kinh ngạc nói, không có việc gì liền sớm chút tới, A Nha giống như không ở nhà, hẳn là ra ngoài tìm nàng tỷ tỷ A. A Tư nói, ngươi mỗi lúc trời tối cũng là dạng này ngủ sao? Tô Cảnh cười hỏi, A Tư gật gật đầu, đúng vậy A, thế nào, không có gì. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, về sau vẫn là bình thường một chút ngủ đi, ngươi cũng không sợ có người tiến đến sẽ bị ngươi hù đến, A. A Tư lên tiếng không nói gì, trời còn chưa có tối A. Ngươi đi theo ta, A Tư lôi kéo Tô Cảnh quay người đi vào, đông chuyển tây chuyển, rất nhanh đi tới cái nào đó vắng vẻ không gian, một cái cỡ nhỏ thùng đựng hàng. A Tư đi qua mở ra thùng đựng hàng, bên trong vậy mà khác biệt động thiên,

Hút cương thi huyết, cương thi chết, sự tình chậm rãi truyền ra, trước đó trốn tránh cương thi cũng đều chậm chậm bắt đầu đi ra hoạt động, dù sao đối bọn hắn mà nói, là cần hút máu kiếm ăn, Tô Cảnh sinh hoạt bắt đầu biến rất quy luật, mỗi ngày bền lòng vững dạ rèn luyện, dần dần gia tăng cường độ, ngẫu nhiên cho Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, mỗi lúc trời tối đều cùng A Nha, A Tư, A Gia đi ra săn bắt cương thi. Liên tiếp qua một tuần, Tô Cảnh phát hiện những cương thi này số lượng giống như mất đi, ta nghe nói, gần nhất giống như có rất nhiều cương thi mất tích a. Phòng cũ bên trong, A Gia chậm rãi nói ra, mất tích, đúng vậy a, không phải là bị giết chính là mất tích, giống như có người nào đang bắt cương thi. A Gia nói, làm sao còn có người đoạt mối làm ăn a? Tô Cảnh có chút buồn bực, lúc nào nhiều người như vậy cũng bắt đầu ứng phó cương thi, tỷ tỷ của ta có thể hay không? A Nha không yên tâm muốn nói lại thôi, Tô Cảnh lắc đầu, hẳn là sẽ không, như vậy đi, gần nhất chúng ta lưu ý một lần chuyện này, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng thân phận của đối phương. Ân, đám người gật đầu một cái, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, Tô Cảnh lấy điện thoại ra phát hiện là Huống Thiên Hữu đánh tới, bằng lái xe đã làm xong, được, ta cùng đi tìm ngươi, Tô Cảnh nói một tiếng cúp điện thoại, có chút việc, đi trước, nói một tiếng, Tô Cảnh quay người ly khai. Cũng không lâu lắm xe hơi tiếng oanh minh vang lên. Sau 20 phút, xe đứng ở cục cảnh sát cửa ra vào, Huống Thiên Hữu đã chờ ở chỗ này. Lên xe, nói một tiếng, Huống Thiên Hữu lên xe, ngươi bằng lái xe, Tô Cảnh cười tiếp tới xe một chút, bản thân cùng với Ngũ Nguyệt, tạ ơn, ta mời ngươi ăn cơm. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ăn cơm coi như xong, dù sao ta cũng ăn không được. Huống Thiên Hữu lắc đầu nói, một lần này có thể. Tô Cảnh cười phát động xe, phục sinh ở đâu, đón hắn cùng một chỗ a, làm sao ngươi biết phục sinh, Huống Thiên Hữu trong nháy mắt khẩn trương lên, chương 84, Huống phục sinh cùng bất tử nhân. Đừng khẩn trương như vậy, ta lại sẽ không đối phó các ngươi. Nói đến ta gần nhất đối với ăn chay cương thi ngược lại là rất quen thuộc, nhận biết mấy cái bằng hữu. Nhiều như vậy cương thi chờ lấy ta giết, sẽ không đến phiên các ngươi, nhìn ra Huống Thiên Hữu khẩn trương lên, Tô Cảnh cười nói một câu. Gần nhất giết cương thi người là ngươi. Huống Thiên Hữu ngoài ý muốn nói, đúng vậy a, bất quá gần nhất cương thi càng ngày càng ít, hơn nữa còn giống như có người khác đang bắt lấy cương thi, ngươi có đầu mối gì sao? Tô Cảnh hỏi, Huống Thiên Hữu lắc đầu, ta trước đó đều không biết còn có nhiều như vậy cương thi, những cương thi này giống như cùng ta không giống nhau lắm, ta cũng không biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá có cơ hội ngươi lưu ý một lần. Ta nghĩ biết rõ ai đang cùng ta đoạt mối làm ăn. Tô Cảnh nói, Huống Thiên Hữu gật gật đầu, nói đến sinh ý, lần trước ta người đồng nghiệp kia từ Tổ Lâm muốn ngươi điện thoại tìm ngươi hỗ trợ, ngươi. Giúp sao, không có, ta cũng không phải mở thiện đường. Tô Cảnh lắc đầu nói, ta nghe nói nàng bị điều đi cổ động thương, bên kia giống như rất tà môn. Huống Thiên Hữu thuận miệng nói một câu đến cũng không có hỏi tới, chỉ phương hướng. Rất nhanh hai người đã tới nào đó tòa nhà cao lầu phía dưới, rất có Hồng Kông phong cách kiến trúc, xuống xe, Tô Cảnh mang theo hàng sau cái túi đi theo Huống Thiên Hữu lên lầu, ngươi trở về, vừa mới mở cửa đi vào, chỉ nghe thấy một thanh âm non nớt vang lên, sau đó Tô Cảnh đã nhìn thấy một đứa bé đi ra, ba ba, ngươi mang bằng hữu trở về a. Huống phục sinh mỉm cười nói ra, đây là Tô Cảnh, ta đã nói với ngươi. Huống Thiên Hữu nói, a. Hắn liền là cái kia biết rõ thân phận của ngươi khu ma sư. Huống phục sinh khuôn mặt nhỏ biến đổi, khẩn trương lên, ta thế nhưng là đến mời các ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói liền hô một tiếng đem cái túi đem ra, bên trong mấy cái túi máu. A, có ăn, Huống phục sinh kích động vội vàng nhận lấy, trong nháy mắt biến nhiệt tình, các ngươi bình thời huyết cũng là từ đâu ra. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, mua, ta biết một người bạn, hắn sẽ giúp chúng ta làm một những cái này, giúp chúng ta tìm phòng ở. Đổi thân phận. Huống Thiên Hữu nói, Hà Ứng Cầu, ngươi biết. Huống Thiên Hữu ngoài ý muốn nói, Tô Cảnh gật gật đầu, nhận biết, chân của hắn cùng ngươi có quan hệ a, là, đó đều là rất nhiều năm trước sự tình, cũng bởi vì việc này chúng ta mới trở thành bằng hữu, hắn mới bằng lòng giúp ta, lần sau nhìn thấy hắn giúp ta gửi lời thăm hỏi a, dù sao xem như Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh sư phụ, trước đó việc buôn bán của mình vẫn là từ hắn nơi đó lấy được. Cho nên gửi thăm hỏi cũng là bình thường. Cùng Huống Thiên Hữu Huống phục sinh tán gẫu một hồi, đợi đến trời gần tối, Tô Cảnh cáo từ rời đi, lái xe chuẩn bị trở về phòng cũ bên kia, buổi tối đi bộ một chút nhìn xem có thể hay không tiếp tục tìm đến cương thi. Đèn đỏ, Tô Cảnh chậm rãi dừng lại, ánh mắt tùy ý nhìn xem bốn phía, con mắt ngắm đến bên đường có một nữ nhân chính mang theo một cái lão thái thái đi, phảng phất là cho nàng dẫn đường. Từ Tô Cảnh góc độ nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy lão thái thái ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm u, mà khi nữ nhân quay đầu về sau lại lộ ra hiền lành nét cười cảm kích, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, quay đầu xe từ từ đi theo. Bà, đây chính là ngươi nói địa phương, xuyên qua hai con đường, đi tới cái nào đó giống như hạn chế biến địa phương, là dạng này sao? Cảm ơn ngươi a cô nương, ngươi thật là người tốt. Ngươi có thể hay không bồi ta đi vào a, ta không muốn biết tìm người có ở nơi này hay không, cái này. Vậy được rồi, nữ nhân do dự một chút, gật đầu vịn hắn tiến vào, đáng tiếc A Nha không có ở. Tô Cảnh lầm bầm một câu, không có A Nha này hình người chó săn hắn thật đúng là không xác định trong này có hay không cương thi, có bao nhiêu. Nghĩ, Tô Cảnh trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, mở cửa xuống xe đi theo, cái này hạn chế biến giống như không ai mở công việc, thuận lấy hành lang đi qua, rít lên một tiếng đột nhiên vang lên, Tô Cảnh thuận lấy thanh âm vọt ra ngoài, vừa mới đi ngang qua chỗ rẽ, liền gặp được nữ nhân bị đẩy lên trên mặt đất, đẩy ngã nàng người chính là cái kia thoạt nhìn bước đi đều khó khăn lão bà, lúc này lão bà hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, cương thi, Tô Cảnh âm thầm cười một tiếng, Sinh trong nháy mắt nắm trên tay, xúc to kêu, Sinh, giải phóng ngữ còn chưa nói xong, đột nhiên một bóng người đột nhiên xuất hiện, một thân đen nhánh âu phục, mang theo một cái màu đen khẩu trang, phốc một tiếng, trường kiếm đâm vào lão bà trên thân, lão bà trong nháy mắt biến thành tro tàn, bị cướp quái, lại ở trước mắt bị cướp quái, Tô Cảnh hiếp mắt nhìn chằm chằm đối phương hiển nhiên cũng có thể trông thấy hắn, cương thi, hay là âm dương nhãn, là ngươi đang bắt cương thi. Tô Cảnh trầm giọng hỏi, đối phương không nói gì, sư một tiếng rời đi, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tàn ảnh, người đã không thấy, thật nhanh. Cái tốc độ này, nhanh gặp phải Huống Thiên Hữu rồi a. Tô Cảnh hơi kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới Huống Thiên Hữu đã từng nói bất tử nhân, cùng cương thi một dạng bất lão bất tử, có rất cường năng lực, chuyên môn săn giết cương thi, chẳng lẽ gia hỏa này là bất tử nhân, a, ngay tại làm Tô Cảnh phân tích thời điểm. Trên mặt đất nữ nhân kia đột nhiên bò lên điên cuồng hô to, cương thi A, quỷ A, một bên hô to, một bên hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài, lắc đầu, Tô Cảnh đi theo ra đến lên xe, từ tử thần trạng thái lui ra, thế giới này càng ngày càng phức tạp, lầm bầm một câu, Tô Cảnh lái xe rời đi, đến phòng cũ, kêu lên A Nha, A Tư, A Gia, tiếp tục đi ra tìm cương thi, thuận tiện nói một chút bất tử nhân sự tình, không nghĩ tới A Tư giống như nghe nói qua bất tử nhân sự tình. Cùng Huống Thiên Hữu trước đó nói cơ bản không sai biệt lắm, những cái này bất tử nhân chính là Minh Triều Cẩm Y Vệ, bất quá lại không có gì đặc biệt cặn kẽ tình báo, hy vọng hôm nay vận khí tốt một chút, chỉ cần gặp được hai cái là đủ rồi, đáng tiếc trước đó bị người đoạt cái đầu người, đèn đêm mới lên, náo nhiệt ồn ào náo động, trong đêm tối, Tô Cảnh đám người bắt đầu tìm kiếm săn giết cương thi, xúc to kêu, Sins, một tiếng quát nhẹ, Sins chậm rãi thu hồi, kèm theo quang huy chui vào chuỗi hạt. Tô Cảnh tối thầm hô một tiếng rút thưởng, thu hoạch được ban thưởng, vượt đạo 8. Xíp, nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, lần này là kích chi thuật sao, vượt đạo 8. Xíp, đây là một cái loại hình phòng ngự vượt đạo chi thuật, lấy sống bàn tay sử dụng linh lực hộ thuẫn, ngăn cản đối phương vật lý công kích, chương 85, vượt đạo 8. Xíp, A Nha, đánh ta một quyền. Tô Cảnh bỗng nhiên hướng về A Nha nói ra, đánh ngươi một quyền. Vì sao? A Nha có chút ngạc nhiên, đánh là được. Tô Cảnh nói, A Nha nghĩ nâng lên nắm đấm. Vậy ta đánh, ngươi cẩn thận một chút a. Nói xong, A Nha trực tiếp huy quyền đánh tới, tốc độ không tính là nhanh, vượt đạo 8. Xích, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, đạm kim sắc quang mang trong nháy mắt từ hai tay mu bàn tay hiện lên, phản phất biến thành một cái hư ảo tấm trắng một dạng, ầm, A Nha nắm đấm đánh lên hơi hơi chấn động, đây là cái gì? Nàng kinh ngạc hỏi, một loại vượt đạo chi thuật. Tô Cảnh hài lòng nói, lại đến một quyền, lần này không nên để lại lực, tốt. A Nha lên tiếng, ra tay toàn lực, kết quả cái này hộ thuẫn lại còn là không có vỡ nứt, chỉ là cổ lực lượng kia để Tô Cảnh cũng không nhịn được lui về sau hai bước, không sai, cái này ngược lại là nhiều hơn một cái năng lực phòng ngự. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, thử một chút vũ khí của ngươi, A Nha hiện tại cũng tò mò, xuất ra bản thân đoạn trùy đâm tới. Tranh. vậy mà vang lên giống như kim loại va chạm thanh âm, vẫn không có một tia vết rách, hơn nữa tiêu hao linh tử cũng không cao. Tô Cảnh hài lòng gật đầu thu hồi lại, ngươi cái này đạo thuật, ta có thể học sao? A Nha tò mò hỏi, hiện tại chỉ sợ còn không được, về sau. Ta cũng không xác định, a, tốt rồi, hôm nay liền đến cái này, trời đã nhanh sáng rồi, cần phải trở về. Tô Cảnh nói một tiếng, đám người lên xe ly khai, trở lại phòng cũ, A Nha cùng A Gia xuống xe, kết quả lại phát hiện A Tư không xuống tới, ngươi làm sao? A Gia vừa muốn nói chuyện, A Nha chợt nắm lấy nàng nói, đi, trở về, ngươi túng ta a, ta cũng muốn đi nha. A Gia mà nói từ đằng xa truyền đến, người đã bị A Nha mang đi, Tô Cảnh nhìn về phía A Tư cúi đầu cũng không nói chuyện, muốn theo ta về nhà. Tô Cảnh hỏi, ân. A Tư thấp giọng đáp, khoảng thời gian này ở chung, Tô Cảnh đối với A Tư cũng coi là yên tâm, mang nàng về nhà mà nói cũng không cái gì, chỉ là ngủ nguyệt ở nhà tựa hồ không tiện lắm. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh trực tiếp chạy xe vẫn là có ý định mang A Tư về nhà, ngươi. Ở nơi này, làm A Tư đi tới Tô Cảnh biệt thự thời điểm, rất có một loại Lưu Mổ Mổ vào đại quan viên cảm giác, dạng này xa hoa biệt thự so sánh nàng ngụ phế công xưởng, nhất định chính là khác nhau một trời một vực a. Chính ngươi ngủ, còn có một người, nữ nhân, ân, A Tư quệt miệng kéo Tô Cảnh cánh tay lay động nói, ta cũng nghĩ ở nơi này, đây không phải mang ngươi đến nha, ta là nói, một mực ở nơi này, ta muốn chuyển đến nơi đây ngủ, chỉ cần ngủ nguyệt không ngại, ta là không quan trọng. Tô Cảnh nói, ta sẽ nhường nàng không ngại. A Tư vội vàng nói, lúc này, ngủ nguyệt đã ngủ, Tô Cảnh mang theo A Tư thẳng lên lầu, đây là phòng vệ sinh. Bên này mấy cái gian phòng ngươi không muốn ngủ, đây là gian phòng của ta, một hồi ngươi là dự định cùng ta ngủ, hay là bản thân ngủ? Tô Cảnh hỏi, đương nhiên là cùng ngươi ngủ, đi tắm trước a. Tô Cảnh đúng A Tư nói một tiếng. Nhớ kỹ đánh răng, biết rõ, A Tư tràn đầy phấn khởi vào phòng vệ sinh, cũng không lâu lắm truyền đến tí tách tiếng nước. Tô Cảnh về đến phòng đầu tiên là đem màn cửa cái gì kéo nghiêm, miễn cho buổi sáng thời điểm ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đợi đến làm xong, Tô Cảnh nhìn thấy A Tư trùng khăn tắm trở về, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tắm rửa, Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó đi tắm rửa xong đi ra, A Tư đã khéo léo nằm ở trên giường. Tô Cảnh vén chăn lên đi lên, kết quả là phát hiện. A Tư vậy mà đều không mặc gì, vừa mới nằm xuống, A Tư liền dính đi qua, trơn bóng, lành lạnh, Tô Cảnh ôm A Tư cảm giác còn thật thoải mái, trực tiếp ngủ thật say. A Tư lại cả buổi đều không ngủ, chờ nửa ngày phát hiện Tô Cảnh giống như ngủ thiếp đi, không khỏi có chút thất vọng. Từ lần trước thùng đựng hàng sự tình qua đi, bình thường tuy nhiên mỗi lúc trời tối đều đang cùng một chỗ, tuy nhiên lại không có cái gì đơn độc hoặc là thân mật cử động, ngược lại là A Gia cùng Tô Cảnh đơn độc ngủ qua mấy lần, cái này khiến A Tư rất phiền muộn, chẳng lẽ ta so ra kém A Gia sao? Nhất là A Gia sẽ còn đắc ý cùng bản thân báo cáo, liền để A Tư càng thêm buồn bực, chẳng lẽ A Gia đang khoác lác. Trên thực tế cũng là dạng này, chỉ là ôm đi ngủ. A Tư âm thầm nghĩ, trời còn chưa sáng, A Tư cũng không cái gì buồn ngủ, cứ như vậy trong bóng đêm nhìn xem Tô Cảnh, mãi cho đến ngoài cửa sổ sắc trời dần dần sáng lên, nàng mới tựa hồ buồn ngủ. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tô. Ngũ Nguyệt mới vừa mở ra một đầu, liền gặp được Tô Cảnh vậy mà ôm một nữ nhân đang ngủ, nàng phản ứng đầu tiên là quay người ra ngoài. Không nghĩ đến đối phương lại tỉnh, ngươi là Ngũ Nguyệt. A Tư làm hỏi, đúng, ta gọi A Tư, là Tô Cảnh bằng hữu, ta là hắn đầu bếp. Ngũ Nguyệt thấp giọng nói, ta nghĩ chuyển tới ngủ, nhưng là hắn nói ngươi không có vấn đề mới có thể. Ta, có thể chuyển tới ngủ sao? A Tư hỏi, Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ nói như vậy, cái này khiến theo bản năng khẽ cười cười cảm thấy coi trọng cảm giác, sau đó thấp giọng nói. Ta chỉ là ở nơi này nấu cơm, không có quyền lực quyết định chuyện này, chỉ cần hắn. Tiên sinh đồng ý là được, a, vậy ta quay đầu hỏi lại hắn a. A Tư nói một tiếng, Ngũ Nguyệt gật gật đầu quay người đi ra, ngủ một giấc đến giữa trưa, Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm phát hiện A Tư không thấy, theo sát lấy. Liền gặp được treo ở trên đèn A Tư, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Tô Cảnh bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù coi như rất đẹp, nhưng là cũng không tránh khỏi quá quái dị, lắc đầu quay người xuống tới, mặc xong quần áo ra ngoài, lầu dưới,

nhàn nhã lại già dặn, lên xe a. Tô Cảnh nói một tiếng, Từ Tổ Lâm mở cửa lên xe, đột nhiên cảm giác được, ngươi chính là mặc đồng phục càng đẹp một chút. Tô Cảnh cười mở một câu cười giỡn nói, tốt xấu ta dáng dấp cũng không kém, trừ bỏ chuyện công việc bên ngoài chẳng lẽ Tô Đại Sư liền đúng ta một chút hứng thú đều không có sao. Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra, lần trước nghe nói không có tiền, Tô Cảnh dứt khoát xoay người rời đi có thể để nàng thương tâm một lúc lâu đây, tuy nhiên nàng bình thường cũng không chút nào để ý phương diện này, nhưng là đối với mị lực mà nói đúng là một cái đả kích, làm ăn là làm ăn nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ta đầu tiên nói trước, 20 vạn chỉ là xuất tràng phí, bất quá. Quen biết một trận, nếu như có cái gì tốt giải quyết phiền phức ta liền giúp ngươi thuận tiện giải quyết, đây là chi phiếu. Từ Tổ Lâm xuất ra chi phiếu đưa cho Tô Cảnh, Tô Cảnh sau khi nhận lấy nói, hiện tại hay sao, ân, chỉ đường a, Từ Tổ Lâm chỉ đường, Tô Cảnh lái xe, cũng không lâu lắm đã tới Từ Tổ Lâm đi làm địa phương, cũng chính là cổ động thương, xem như chính phủ một cái bộ phận, cổ động thương là chuyên môn dùng để cất giữ những cái kia không người nhận lãnh vật chứng, 20 năm kỳ hạn, định kỳ tiêu hủy, có thể nói xong là nhất không tiền đồ địa phương, từ vị trí địa lý liền có thể nhìn ra. Tương đối vắng vẻ, xuống xe, Tô Cảnh đi theo Từ Tổ Lâm đi vào chung, mới vừa vào đến chính là một đầu trống trải đi thẳng hành lang, nhiệt độ không khí tùy theo chợt hạ xuống, có một loại cùng bên ngoài là hai cái nhiệt độ cảm giác, có chút âm lãnh, cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình, da gà u cục đều đã đứng lên, cảm thấy a. Rõ ràng không có mở hơi lạnh, nhưng là vừa tiến đến liền có thể cảm giác được âm lãnh. Đợi lát nữa vào tới phòng làm việc, sẽ lạnh hơn. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói ra, xoạch, xoạch, yên tĩnh hành lang tiếng bước chân dị thường rõ ràng, đẩy cửa ra đi vào lên bậc thang, đi tới văn phòng. Cái gọi là văn phòng chính là một cái cực kỳ trống trải đại sảnh, để đó mấy cái bàn công tác, căn bản không có cái gì ngăn cách, ở một bên khác chính là cất giữ vật chứng kệ hàng, đây. Chính là cổ động thương, nghe nói kỳ lạ nhất bộ môn, chương 87, không tin có quỷ bảo nhi. Thật mát. Vừa mới tiến đến Tô Cảnh cũng cảm giác được nhiệt độ so trước đó còn thấp hơn một chút, ánh mắt thuận lấy nhìn lại, tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ, một người nam nhìn lớn ước chừng 50-60 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, mang trên mặt thiện chí giúp người nụ cười, đây là Trần Trung, là cổ động thương ông bạn già, Từ Tổ Lâm giới thiệu một câu, sau đó nhìn về phía khác một người nam. Đây là Quan Thục Huân, sau đó vừa nhìn về phía một cái khác nữ sinh. Đây là Bảo Nhi. Cái này chính là ta đã nói qua khu ma sư, Tô Cảnh, giới thiệu xong đồng sự, Từ Tổ Lâm tự nhiên cũng không quên giới thiệu Tô Cảnh, dù sao số tiền kia thế nhưng là phía trên phê chuẩn, xem như cái ngành này một thành viên làm sao có thể không biết. Từ Tổ Lâm một lần này giới thiệu xong, Tô Cảnh liền có thể nhìn ra ba người đối với chuyện này thái độ, Trần Trung cười ha hả rất là nhiệt tình, hiển nhiên là tương đối tin tưởng quỷ thần, cái này Quan Thục Huân ngược lại là không kháng cự. Bất quá cũng không nhiệt tình như vậy, chỉ là thông thường đánh chào hỏi. Về phần cái kia Bảo Nhi nha, từ Tổ Lâm lúc giới thiệu khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mình thời điểm ánh mắt có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường một mực ở cuối đầu, thoạt nhìn rất lạnh lùng, đối với ngoại giới sự tình không quan tâm chút nào dáng vẻ. Ba người ba loại phản ứng, bên cạnh bàn làm việc một bên, cũng chính là ở vào cửa ra vào phụ cận liền thả một tôn quan công tượng, thoạt nhìn hẳn là Trần Trung thủ bút. Bất kể là Quan Thục Huân hay là Bảo Nhi chỉ sợ cũng sẽ không đi tin cái này, kiếm cái này, mang ta bốn phía đi dạo a, nhiệt độ của nơi này quả thật có chút âm lãnh, có một loại cảm giác bị đè nén, nhất là ở an tĩnh lại về sau, Tô Cảnh hướng về Từ Tổ Lâm nói một tiếng, Từ Tổ Lâm gật gật đầu mang theo Tô Cảnh bốn phía đi lòng vòng, chủ yếu vẫn là vật chứng tủ bên này, dù sao thứ gì đều có, đây mới là dễ dàng chiêu tà địa phương, mấy hàng tủ khung, phía trên để đó nhiều loại đồ vật cùng với số cấp, sửa sang lại ngay ngắn trật tự. Bất quá những thứ kia thật đúng là cái gì cũng có, Tô Cảnh còn nhìn thấy một cái chứa đầu người bình, đầu người ngâm mình ở bên trong còn không có hư thối, bất quá vẫn là thật hù dọa người, dù sao một người chết đầu cứ như vậy sáng loáng bày ở chỗ này, làm sao có thể không dọa người, thế nào, có? Có vấn đề gì không? Từ Tổ Lâm tuy nhiên đã tới một đoạn thời gian vẫn là không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này, thấp giọng lôi kéo Tô Cảnh ống tay áo hỏi, tạm thời còn không có, tuy nhiên nơi này rất âm lãnh, rất ngột ngạt, nhưng Tô Cảnh xác thực không nhìn thấy cái gì, Từ Tổ Lâm thoáng an tâm một chút, sau đó bồi tiếp Tô Cảnh tiếp tục đi, đi dạo không sai biệt lắm nửa giờ, hai người rồi mới trở về, nhìn rồi, không có vấn đề gì. Tô Cảnh nói, thật, thật, vậy ta liền an tâm. Từ Tổ Lâm nhẹ nhàng thở ra, liền xong việc, 20 vạn. Tiền này cũng không tránh khỏi quá dễ kiếm a. Bảo Nhi nhìn xem Tô Cảnh nói một câu, không thể nói như thế, ngươi cảm thấy dễ kiếm là bởi vì ngươi không hiểu, đây cũng là dựa vào bản lĩnh thật sự ăn cơm. Trần Trung nói, ta xem là dựa vào bản lĩnh thật sự lừa gạt tiền a, lừa gạt tiền bản lĩnh thật sự. Bảo Nhi biểu môi nói, Bảo Nhi, ngươi nói như vậy nói đúng là ta là cùng hắn hùng vốn lừa gạt tiền. Từ Tổ Lâm có chút không cao hứng, ta không ý tứ kia. Bảo Nhi lắc đầu nói, kia liền là nói ta cũng là bị lừa. Từ Tổ Lâm ha ha cười nói, ngươi không có trải qua, cho nên ngươi không tin. Chờ ngươi trải qua thời điểm sẽ trễ, ngươi cho rằng ta vì sao lại bị điều đến nơi đây, còn không phải. Nói tới chỗ này, Từ Tổ Lâm bỗng nhiên ngừng lại, rất hiển nhiên đổi đi nơi khác nguyên nhân thực sự nàng cũng không có nói qua, cũng không tiện lắm nói. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, tiến vào một người mặc âu phục, đeo túi xách, thần sắc có chút uể oải nam nhân, ngươi là Diệp Thánh Huy a? Từ Tổ Lâm suy nghĩ một chút nói, là, ta là tới báo cáo. Diệp Thánh Huy gật đầu nói, chỉ có một mình ngươi đến đưa tin. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Diệp Thánh Huy gật gật đầu dò hỏi, ngươi là? Tô Cảnh cười không đáp, quay đầu đối với Bảo Nhi nói, ngươi không phải là không tin tưởng sao? Chứng minh một lần cho ngươi xem, chứng minh cái gì? Thế giới này thật sự có quỷ sao? Ta tin tưởng khoa học, không tin những quỷ này thần. Bảo Nhi lạnh lùng nói, khẳng định như vậy, đương nhiên, nếu như ngươi có thể chứng minh thế giới này thật sự có quỷ, ta liền tin tưởng ngươi, ta xin lỗi ngươi. Nếu như không có, ngươi không có cách nào chứng minh, liền đem tiền lưu lại. Bảo Nhi nói, Bảo Nhi. Từ Tổ Lâm không vui hô một tiếng, Bảo Nhi nhưng không có lên tiếng, quật cường nhìn về phía Tô Cảnh, có thể. Tô Cảnh thản nhiên nói, nhưng là vụ cá cược này kém xa, ta thắng ngươi chỉ là xin lỗi, nhưng là lời xin lỗi của ngươi với ta mà nói cũng không có dùng. Nhưng ta thua, nhưng phải đem 20 vạn lưu lại, vậy ngươi muốn thế nào? Bảo Nhi hỏi, rất đơn giản a, xuất ra đối ứng thẻ đánh bạc, đây là xe của ta. Nếu như ta thua, xe về ngươi. Bảo Nhi xuất ra chìa khóa xe nói ra, Bảo Nhi, Trần Trung đám người vội vàng thuyết phục, bất quá Bảo Nhi cũng rất quật cường. Yên tâm đi, ta cũng không tin hắn có thể chứng minh đây, quyết định như vậy đi. Tô Cảnh nhún nhún vai, nhìn về phía Diệp Thánh Huy. Bên cạnh ngươi đi theo một đầu quỷ, thoạt nhìn hẳn là một cái sinh viên, tuổi không lớn lắm, lớn lên rất xinh đẹp. Bất quá trán của nàng có một cái lỗ thương, hẳn là trúng đạn nổ đầu mà chết, bị ngươi đánh chết, ngươi. Ngươi, Diệp Thánh Huy đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, căn bản cái gì đều không trông thấy. Sau đó trừng to mắt nhìn về phía Tô Cảnh. Làm sao ngươi biết? Ngươi nói. Đều là thật, có phải thật vậy hay không? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Tô Cảnh mà nói cùng với Diệp Thánh Huy phản ứng, lập tức khiến người khác theo bản năng rời đi một chút cùng tiến tới. Trong nháy mắt đó, phản phất không khí biến càng thêm âm lãnh một dạng. Bảo Nhi ghét bỏ nhìn thoáng qua lại gần Quan Thục Huân, biểu môi nói, ngươi sẽ không muốn như vậy chứng minh a? Ta đây có thế không tin. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, đi tới Diệp Thánh Huy trước mặt, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thánh Huy một bên. Loại cảm giác quái dị này để Diệp Thánh Huy cái trán không khỏi từ từ lưu lại mồ hôi lạnh. Ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết ngươi cùng hắn có cái gì ân oán, đây là giữa các ngươi sự tình. Nhưng là ta hiện tại cần chứng minh một lần ngươi tồn tại, cho nên ngươi hiện thân a. Ở những người khác nhìn đến, Tô Cảnh giống như là hướng về phía không khí đang nói chuyện một dạng. Chương 88, mắt thấy mới là thật. Yên tĩnh, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem Tô Cảnh, nhìn xem Diệp Thánh Huy đối diện, thế nhưng là giống như cái gì đều không phát sinh, cứ như vậy. Bảo Nhi khinh thường biểu môi nói, Tô Cảnh không có trả lời, cau mày chậm rãi nói ra, không nể mặt mũi a, vậy ta chỉ có thể thô bạo một điểm, phược đạo 4. Giá thằng, kim sắc dây thường trang quang tác đột nhiên xuất hiện, kim quang chói mắt phản phất xua tán đi trong phòng kiềm chế một dạng. Đám người trừng to mắt có chút giật mình. Bảo Nhi cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm kim sắc dây thường hình dáng quan tác. Sư một tiếng dây thường hình dáng quan tác đột nhiên bay lên, phản phất cuốn lấy thứ gì một dạng, rõ ràng cái gì đều trông thấy, nhưng là dây thường hình dáng quan tác cứ như vậy quấn ở giữa không trung. Gió, Bỗng nhiên lăng không ở Diệp Thánh Huy bên người thổi lên, cổ kia âm phong để Diệp Thánh Huy trong nháy mắt sợ run cả người, vội vàng đứng ở những người khác một bên. Bá bá bá, bá bá bá, trên bàn làm việc sách, giấy, phản phất bị gió thổi động, toa toa rung động, một lát sau liền gặp được trang giấy đột nhiên bay loạn, bay lên, thật, thật có quỷ. Quan Thục Huân hàm răng run rẩy nói ra, Bảo Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi, bất quá vẫn còn cường ngạnh giằng co, đi ra. Câu Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, dây thừng hình dáng quan tác kim quang đột nhiên sáng lên, theo sát lấy chỉ nghe thấy giọng nữ thê lương kêu thảm vang lên, thả ta ra. Là hắn hại chết ta, nghe thấy âm thanh này, Diệp Thánh Huy trong nháy mắt trừng to mắt. Là nàng, thật là nàng, nói xong, một trận gió lóe sáng, theo sát lấy chỉ thấy đến dây thừng hình dáng quan tác bên trong xuất hiện một người, một thân đồng phục, tuổi không lớn lắm. Cái trán có một cái hiện huyết lỗ thương, đi ra, quỷ thật đi ra, là ngươi, thật là ngươi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Thánh Huy nhận ra, vội vàng mở miệng nói xin lỗi, bá, Câu Cảnh trong nháy mắt thu hồi phược đạo chi thuật, theo sát lấy cái kia nữ quỷ cũng tiêu thất không thấy gì nữa, gió biến mất, tất cả khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại trên mặt đất bị thổi lên tán lạc trang giấy, Câu Cảnh chậm rãi quay người nhìn xem đã sợ choáng váng đám người. Ánh mắt dừng lại ở Bảo Nhi trên thân, Bảo Nhi sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phản phất đều mất đi tập trung, Tô Cảnh không nói gì, chỉ là cầm lên thả ở bên cạnh chìa khóa xe, quay đầu nhớ kỹ đem chuyển nhà thủ tục chuẩn bị cho tốt. Nhàn nhạt nói một tiếng, Tô Cảnh quay người đi ra, Từ Tổ Lâm vội vàng đi theo ra ngoài, không phải muốn giúp thuộc hạ của ngươi à? Tô Cảnh cười hỏi, Từ Tổ Lâm lắc đầu, tuy nhiên loại phương thức này không tốt lắm, nhưng đó là chính nàng lựa chọn. Huống chi cái này đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt, miễn cho tương lai. Vạn nhất xảy ra sự tình đều không biết, ta là tới tặng cho ngươi, thuận tiện cảm tạ ngươi, còn có, Diệp Thánh Huy sự tình. Tô Cảnh hỏi, Từ Tổ Lâm gật gật đầu, người chính là hắn giết, con quỷ kia coi như muốn báo thù cũng chỉ sẽ tìm hắn, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Cho nên bình thường đi làm mà nói sẽ không có ảnh hưởng gì. Về phần hắn bản thân, ngươi có thể cho hắn tới tìm ta, đương nhiên đem quy củ nói với hắn một lần, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt a, Từ Tổ Lâm gật gật đầu, hai người tới cửa ra vào, Từ Tổ Lâm nói ra, đó là Bảo Nhi xe, có cần hay không ta tìm người giúp ngươi lái trở về, không cần, ta tự mình xử lý liền tốt, vậy tốt, ta đi lên trước chỉ sợ các nàng khẳng định có rất nhiều vấn đề, quay đầu tìm thời gian ta mời ngươi ăn cơm, được, Từ Tổ Lâm quay người đi vào. Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho biệt thự đánh qua, cũng không lâu lắm điện thoại liền tiếp thông, Ngũ Nguyệt A, ngươi tới một chuyến địa chỉ này, có kinh hỉ cho ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thông tri Ngũ Nguyệt, Tô Cảnh đi tới Bảo Nhi trước xe, nhìn ra Bảo Nhi điều kiện hẳn là không kém, xe này hẳn là mới mua, giá cả sẽ không quá tiện nghi. Chỉ bất quá dĩ nhiên là màu hồng. Cùng với nàng loại kia lạnh lùng tính tình quật cường thật đúng là không quá xứng đôi. Hơn nữa cái này màu sắc xe mình cũng không mở được, vốn đang dự định quay đầu cho Ngũ Nguyệt mua một xe, thuận tiện nàng mua thức ăn a cái gì, hiện tại tốt rồi, ngược lại là không cần mua, ước chừng chờ nửa giờ tả hữu a, liền gặp được Ngũ Nguyệt từ taxi bên trên xuống tới, ta tới. Ngũ Nguyệt đi tới Tô Cảnh bên người, Tô Cảnh cười đem chìa khóa xe đưa cho Ngũ Nguyệt, Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút phát hiện đó cũng không phải Tô Cảnh chìa khóa xe a, đây là chiếc xe này, về sau ngươi tới mở a. A, nhìn xem Tô Cảnh chỉ màu hồng xe, Ngũ Nguyệt trực tiếp liền sững sờ, đây chính là kinh hỉ, xe này là mới mua. Ngũ Nguyệt nghi ngờ hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, người khác đánh cược thua cho ta, vừa vặn cho ngươi mở, về sau ngươi mua thức ăn làm việc đều thuận tiện, Ngũ Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải, Tô Cảnh cứu mình, cứu bản thân ca ca, còn để cho mình đem đến biệt thự ở, vừa mới cho chính mình kiếm giấy lái xe, hiện tại liền xe đều có. Nếu mà so sánh, bản thân bỏ ra khả năng cũng chỉ là thân thể, đây là nàng tự nguyện, cái này khiến Ngũ Nguyệt thật không biết nói cái gì cho phải, tạ ơn. Ngũ Nguyệt kích động ôm lấy Tô Cảnh, tốt rồi, trước hết nghĩ biện pháp đem xe kéo về, quay đầu ngươi luyện từ từ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, để Ngũ Nguyệt ngồi ở Bảo Nhi trên xe khống chế tay lái, loại chuyện này còn tương đối đơn giản, sau đó tìm tới dây thừng, Tô Cảnh lái xe đem xe kéo về biệt thự, về đến nhà về sau. Tô Cảnh dạy Ngũ Nguyệt lái xe, Ngũ Nguyệt khả năng không có cái gì quá cao trình độ văn hóa, nhưng là người rất thông minh, trụ cột thao tác phương thức rất nhanh liền hiểu,

Chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh tức sạm mặt lại, cái này đối thoại không tật xấu gì, làm sao nghe lại có một loại phú bà tìm việc cảm giác, Từ Tổ Lâm tự hồ cũng cảm giác không đúng, đổi một thuyết pháp, nếu không, ngươi trước nằm xuống, ta tắt đèn, tính, Tô Cảnh lầm bầm một câu, vẫn là cởi giày nằm đi lên, theo sát lấy chỉ nghe thấy bột một tiếng, Từ Tổ Lâm tắt đèn tìm tòi đến bên giường sau đó lên đến, sát bên Tô Cảnh nằm xuống, trong căn phòng mờ tối hơi có chút yên tĩnh, ngươi nói, những cái kia bác sĩ tâm lý liền cùng Bảo Nhi một dạng như vậy chắc chắn trên đời này không có quỷ, nếu như nàng cũng tận mắt nhìn đến sẽ như thế nào? Có thể hay không tin tưởng, về sau còn có thể hay không tiếp tục làm bác sĩ tâm lý? Dù sao đây là lẫn nhau xung đột a, có đôi khi ta thực sự hy vọng nàng cũng có thể đụng quỷ, như vậy thì không cần mỗi lần như vậy bình tĩnh nói với ta trên đời này không có quỷ, là ta đột nhiên đổi cương vị cùng hoàn cảnh sinh ra tác dụng tâm lý, trầm mặc chốc lát. Từ Tổ Lâm đụng đụng Tô Cảnh nói, Tô Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng, liên quan tới cái gì bác sĩ tâm lý cái gì chủ đề hắn cũng không có hứng thú gì, ngươi tại sao không nói chuyện, tự mình nói hồi lâu, Từ Tổ Lâm nhịn không được nói ra, bản lãnh của ngươi là làm sao học được a? Tổ truyền sao? Hay là bái sư học, có manh mối gì a? Ta thấy giống như cùng những người khác không giống nhau lắm a, ngươi không ngủ được sao? Ngày mai ngươi còn phải đi làm a? Tô Cảnh hỏi. Đúng nha, ta còn phải đi xem bác sĩ tâm lý đây, bất quá ta hiện tại ngủ không được. Ngươi mệt. Từ Tổ Lâm nói một tiếng, bỗng nhiên nghiêng người sang nhìn xem Tô Cảnh. Chúng, ta tổng cộng gặp qua 4 lần, có 2 lần nhìn thấy ngươi giống như bên người đều có rất nhiều nữ sinh a, ta còn nhớ rõ lần thứ nhất ở Đông Long Đảo thời điểm, ngươi cùng Kim Thiếu cùng một chỗ, chúng ta lúc ấy đều đang bong thuyền chỉ nghe thấy ngươi cùng một người mẫu, ngươi hẳn là không thiếu nữ nhân a. Ngươi cảm thấy thế nào, khẳng định không thiếu, lớn lên đẹp trai như vậy còn như thế có bản lĩnh, còn không phải ngoắc ngoắc ngón tay thì có rất nhiều nữ sinh nhào lên, đúng vậy a, còn có người chủ động mời ta về đến trong nhà đi, để cho ta ngủ lại nằm ở trên một cái giường đây. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, Từ Tổ Lâm nghe xong liền biết là đang nhạo báng bản thân, làm bộ tức giận vỗ một cái Tô Cảnh, ta nhưng không có ý tứ kia, vậy thì nhanh lên đi ngủ. Bằng không ta sẽ cảm thấy được ngươi là đang cố ý ám chỉ ta, ta cũng sẽ không khách khí. Tô Cảnh tức giận nói, a, Từ Tổ Lâm đáp một tiếng thật thấp, nằm thẳng xuống tới tựa hồ chuẩn bị đi ngủ. Tô Cảnh chú ý đến phụ cận, căn bản không có dị thường gì. Cũng không biết qua bao lâu, Từ Tổ Lâm bỗng nhiên nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng đụng Tô Cảnh cánh tay. Ta vẫn là ngủ không được a, vậy cũng chớ ngủ, Tô Cảnh nói một tiếng, chợt xoay người đưa tay ôm Từ Tổ Lâm. Từ Tổ Lâm thân thể cứng đờ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Cảnh căn bản không nói chuyện, tay thuận lấy nàng y phục trực tiếp liền chui đi lên. Từ Tổ Lâm kêu lên một tiếng sợ hãi theo bản năng đưa tay ngăn cản, Tô Cảnh lại nửa điểm ý muốn dừng lại đều không có. Thời gian dần trôi qua, Từ Tổ Lâm chống cự yếu dần, rõ ràng còn kêu không muốn, dừng lại các loại, nhưng là từ từ liền lại thật giống như biến thành đừng nên dừng lại. Nàng y phục bị Tô Cảnh trực tiếp cởi xuống. Tô Cảnh buông ra Từ Tổ Lâm, ngồi xuống cởi bỏ y phục của mình. Trong quá trình này, Từ Tổ Lâm hai tay cản trở bản thân, hơi hơi nghiêng đầu nhắm mắt lại, căn bản không có muốn thừa cơ ly khai hoặc là mặc vào quần áo, ngược lại có loại thẹn thùng chờ đợi cảm giác, thông thuận vô cùng để Từ Tổ Lâm bày ra yêu cầu tư thế, rất nhanh. Yên tĩnh hắc ám bên trong vang lên thanh âm, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào. Trong giấc mộng Từ Tổ Lâm mơ mơ màng màng nghe thấy được trên tủ ở đầu giường tiếng điện thoại. Bối rối chín nồng, híp mắt đưa tay lục lọi đi qua, Huy. Mơ mơ màng màng lên tiếng, ta là Diệp Thánh Huy, ta nghĩ tìm ngày hôm qua Tô Cảnh Tô Đại Sư, nhưng là ngươi cho mã số của ta là sai, ta không có đã thông. Trong điện thoại truyền đến Diệp Thánh Huy thanh âm, đợi lát nữa a. Từ Tổ Lâm căn bản không nghe rõ ràng câu nói kế tiếp. Chỉ là nghe thấy Diệp Thánh Huy muốn tìm Tô Cảnh, cầm điện thoại xoay người đụng đụng Tô Cảnh. Tìm ngươi, Tô Cảnh cũng đang mông lung thời điểm, nhớ kỹ giống như lúc trời sắp sáng mới ngủ đi. Không có mở mắt, đưa tay mò tới Từ Tổ Lâm cánh tay, sau đó hướng lên trên cầm điện thoại, ta là Tô Cảnh. Bên đầu điện thoại kia Diệp Thánh Huy sững sờ, lúc đầu nghe thấy Từ Tổ Lâm nói đợi lát nữa, còn tưởng rằng là muốn tìm cho mình Tô Cảnh dãy số. Như thế nào cũng không nghĩ đến trong điện thoại vậy mà trực tiếp liền truyền đến Tô Cảnh thanh âm. Lúc này, loại tình huống này, Diệp Thánh Huy lập tức liền kịp phản ứng. Ta là Diệp Thánh Huy, xin lỗi quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, chúng ta.